yêu em đến tận xương tùy. Chương 15, uống cà phê, góc chuyện audio.com. Tống Từ Nhất dẫn An Hảo đến bệnh viện làm một đống xét nghiệm kiểm tra mới yên tâm. Nhìn An Hảo nằm yên trên giường bệnh ngủ, trên mặt anh nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Sở Hiên đẩy cửa tiến vào, vừa định mở miệng, Tống Từ Nhất nhìn thấy ánh mắt cậu ta, liền đứng dậy đi ra ngoài. Sở Hiên đi theo sau, nhẹ nhàng khép cửa lại. Sở Hiên nhìn thấy Tống Từ Nhất mới mở miệng nói, bên phía cảnh sát nói những hành vi ác liệt của bọn kia nhất định phải ngồi tù. Tống Từ Nhất trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, tớ muốn bọn chúng phải ở trong đó cho đến chết. Sở Hiên không nói gì. Tống Từ Nhất lại hỏi thêm, bên kia Lục Minh Hạo có điều tra được gì không? Sở Hiên dừng một chút nói, tra được một chút, nhưng là kẻ đó là... Tống Từ Nhất vừa nghe xong, hai tay nắm chặt lại, trên mặt vẫn không lộ ra tâm tình nào. Chờ đến lúc An Hảo tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, vuốt vuốt đầu. Vừa đúng lúc Tống Từ Nhất đẩy cửa đi vào, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hai giây, Tống Từ Nhất mở miệng trước nói, tỉnh rồi à, có thấy không thoải mái chỗ nào không? An Hảo cười đáp, không có. Tống Từ Nhất nhìn thấy, trong lòng không khỏi run lên. Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô cười. Hò một tiếng nói, anh mới mua cơm, nhân lúc còn nóng chanh, thủ ăn đi. An Hảo nhẹ gật đầu. Tống Từ Nhất đút tay vào túi, lẳng lặng đứng bên cửa sổ, mà An Hảo yên tĩnh ngồi ăn cơm. Hai người đã lâu không gặp, vừa gặp lại là xảy ra sự việc kia, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chương 15, uống cà phê. Một lúc lâu sau, An Hảo mới chậm rãi mở miệng nói, cảm ơn anh. Thân hình Tống Từ Nhất cứng đờm đáp. U hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, thẳng đến khi Sở Hiên tới mới đánh vỡ được bầu không khí xấu hổ này. Sở Hiên nhìn qua hai người một chút, đưa điện thoại cho An Hảo, đây là điện thoại của em, cầm lấy đi. An Hảo nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Sở Hiên còn nói thêm, nhờ có Mạc Lê lúc tan học đi theo em, sau đó gọi điện thoại cho bọn anh, bên bọn anh mới có thể đuổi kịp đến trước cảnh sát. An Hảo ngắn người, không nói gì, mở điện thoại ra thấy có rất nhiều tin nhắn, còn có cuộc gọi nhỡ của Lâm Nguyễn, Trao Long. Mày lại đang nghĩ không biết nên giải thích như thế nào. An Hảo, thật xin lỗi cậu, đều tại tớ lúc ấy chân run tới mức không đứng dậy nổi. Mạc Lê hấp tấp đẩy cửa chạy tới trước giường bệnh của An Hảo, mà khóc. An Hảo cười một tiếng, tớ không sao rồi, nếu như không nhờ có cậu tớ không chắc sẽ vẫn được bình an như này. Mạc Lê ngẳng đầu, trên mặt đầy nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu, nói, cậu không trách tớ thì tốt. An Hảo xoa đầu Mạc Lê, mím miệng không nói gì. Sau khi An Hảo về tới nhà, ngâm mình trong nước nóng hồi lâu, sau đó lau tóc thì Hà Dịch Dương gọi điện tới. An Hảo thấy chuông báo, thở dài, bắt máy. Alo, anh đang đứng bên ngoài nhà em. Hà Dịch Dương, trong điện thoại nói. An Hảo sững sờ choàng thêm áo, khoác đi ra ngoài. Nhìn thấy Hà Dịch Dương đang đứng ở cửa, gương mặt có chút âm trầm. Chương 15, uống cà phê. Dịch Dương sau đó giới thiệu một đống các loại thuốc bổ. An Hảo nghe xong, tim không khỏi nhảy lên một cái. Hơi khiêu mi, không thể tưởng tượng được mà hỏi. Cái này, nhiều như vậy ư, em ăn nhiều đồ bổ như vậy để làm gì chứ? Hà Dịch Dương sừng sốt. Góc chuyện audio.com. Một chút gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Gượng giải thích, ăn một chút cho tốt, cả gì nữa, gì cũng có thể ăn mà. An Hảo nhìn anh, thở dài nói. Anh có muốn vào nhà uống một cốc cà phê không? Mẹ em bây giờ lại không có ở nhà. Hà Dịch Dương trong nháy mắt ngắng đầu, trợn to hai mắt, đỏ mặt lắp bắp nói. Anh nhanh cái kia. An Hảo liếc một chút nói, em là thấy anh đứng ở ngoài cũng lâu rồi, cho nên mới định mời anh uống một chút đồ nóng thôi, không uống thì thôi vậy. Hà Dịch Dương nghe vậy lập tức đồng ý, cười hắc hắc cùng đi vào nhà với An Hảo. An Hảo nói với Hà Dịch Dương, anh cứ ngồi ở ghế sofa đi, em đi rót cà phê cho anh. Hà Dịch Dương gật đầu cười. Hà Dịch Dương đi tới ngồi xuống ghế sofa, nhìn xem bốn phía, đột nhiên thấy một bức ảnh để bên cạnh TV. Hà Dịch Dương đứng dậy đi đến cầm lên xem, nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, cô gái trong ảnh cười cong cong đôi mắt nhìn rất chói mắt. Hà Dịch Dương ngoác môi cười, đứng đó làm gì vậy? An Hảo bưng cà phê đi tới nói. Hà Dịch Dương quay người lại, vừa cười vừa nói, à, chương 15, uống cà phê, không có gì, anh đang thấy em nhìn giống gì nhiều hơn. An Hảo đặt cốc cà phê xuống, nhìn về bức ảnh phía sau lưng anh, không nói gì. Hà Dịch Dương ngồi xuống ghế, bưng cà phê lên nói, bố em bình thường chắc rất bận rộn nhỉ? An Hào, dừng một chút uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Khi còn sống đúng là ông ấy rất bận rộn nhiều việc. Ông ấy gặp tai nạn xe cộ mất đúng vào ngày đầu tiên. Em được sinh ra, tay đang bưng cốc cà phê của Hà Dịch Dương bỗng, cứng đờ, vội vàng mở miệng nói. Thật xin lỗi anh, không biết anh không nên hỏi mới đúng. An Hào, khoát tay áo, dựa vào ghế sofa ngửa ra sau. Không có việc gì, chuyện cũng đã qua rồi. Hà Dịch Dương nhìn bộ dạng của An Hào như này, rồi. Lại quay sang nhìn bức ảnh bên cạnh tivi, đôi mắt tối. Sầm, không nói gì. Thật lâu sau mới mở miệng tiếp. Những năm này, em, cùng với dì nhất định đã rất vất vả, nếu như có chuyện. Khi cần anh hỗ trợ nhất định phải nói với anh. Nhất định sẽ tới, Hà Dịch Dương nghiêm túc nói. An Hảo ngẩng đầu lên Hà Dịch Dương, cười nói. Cái, gì vậy, thật là, thôi anh mau uống đi rồi còn về. Hà, Dịch Dương nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đang nói, nghiêm túc, An Hảo quay đầu đi, không để ý đến anh. Ta nữa, uống xong, Hà Dịch Dương đứng dậy nói. Cảm ơn, em đã mời cà phê, giờ cũng không còn sớm nữa anh. Đi trước đây, có cơ hội thì sẽ qua chào dì một tiếng. An Hảo nói, cảm ơn cái gì chứ? Đến cổng, Hà Dịch Dương đi được hai bước quay. Người lại gọi An Hảo không hiểu quay đầu lại. Nhìn xem, Hà Dịch Dương do dự một chút rồi nói với. An Hảo, thời điểm xảy ra chuyện gì, anh hy vọng em, có thể nói với anh một tiếng, anh cũng là một người. Bạn có thể dựa dẫm vào. An Hảo gật gật đầu nói. Ừ, em biết rồi, anh đi đường. Chú ý an toàn, sau đó ngáp một cái quay người đi, vào nhà, Hà Dịch Dương nhìn cửa dần đóng lại khóe miệng, đắng chát giật giật thật hy vọng có thể được em dựa. Dẫm vào, An Hảo vừa vào trong nhà cởi áo khoác ra, ngồi. Xuống ghế, điện thoại lại vang lên, An Hảo ngồi dậy, với lấy, nhìn thoáng qua là một số máy lạ, alo, ai, về ấy, chỉ nghe thấy một thanh âm từ tính từ đầu bên kia. Vang lên, anh ta đi rồi à, An Hảo bỗng nhiên ngồi. Bật dậy, hỏi, Tống Từ Nhất, anh đang ở, gocchuyenaudio.com, đâu, nhà em, Tống Từ Nhất lạnh lùng thốt ra hai chữ, An, Hảo vội vàng đứng dậy, mặc thêm áo khoác, bây giờ, em sẽ ra ngay, An Hảo cúp điện thoại, dép cũng không đổi, đi dép lê. Chạy ra ngoài cửa, liền nhìn thấy một bóng người thon. Dài đang đứng hút thuốc bên cạnh ánh đèn đường, An Hảo đi qua, hỏi, anh đến đây từ lúc nào, sao, không nói một tiếng, Tống Từ Nhất vứt điều thuốc đi. Dẫm lên nói, từ lúc anh ta đi vào trong, An Hảo sững sờ, đột nhiên trong lòng hoảng hốt vội. Vàng giải thích nói, Hà Dịch Dương chỉ là một người, bạn của em thôi, nghe được tin em bị bắt cóc cho nên. Mới lo lắng muốn đến thăm em một chút, trên gương, mặt của Tống Từ Nhất vẫn như cũ không nhìn ra bất. Kỳ cảm xúc gì, nói, cho nên đã để cho anh ta vào bên, trong cùng em 30 phút, An Hảo nắm chặt hai tay, dừng một chút cô không. Biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết vì sao. Mình cần đi giải thích, Tống Từ Nhất nhìn xuống chân, cô, đôi mắt tối sầm lại, đưa bọc túi trong tay cho cô. Lạnh lùng nói, cầm lấy anh đi đây. An Hảo thất thần nhận lấy, nhìn thấy anh quay người. Muốn rời đi, vội vàng kéo lại, anh có lạnh không? Hay là có muốn vào trong ngồi uống cốc cà phê cho? Ám, Tống Từ Nhất nghiêng người qua, đến gần An Hảo. Hỏi, sao thế, cứ là đàn ông thì đều muốn mời vào. Trong uống cốc cà phê à? An Hảo nghe thấy ngữ khí của anh như vậy, vội giải thích, em không có, Tống Từ Nhất khẽ cong lưng yếu ớt thì thầm bên tai. An Hảo, nếu như để cho anh vào thì không chỉ là ngồi uống một cốc cà phê thôi đâu. An Hảo cảm nhận được mùi hương từ trên người anh, trái tim không khống chế được nhảy dựng lên. Còn Tống Từ Nhất nói xong, nở nụ cười quay người rời đi. An Hảo nhìn theo bóng dáng của anh, tay đưa lên. Chạm vào lỗ tai, nhớ tới hơi thở cùng thanh âm khi nãy của anh, mặt bỗng nóng lên, lại cúi xuống nhìn, cái túi trong tay, là mấy loại thuốc bôi dạng cao. Nhớ, tới cổ tay vì bị trói mà vẫn lưu lại vết hằn, ngay cả. Chính mình cũng đã quên, vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ. To, An Hảo nhìn thấy liền hỏi, sao anh lại tới đây? Hà, Dịch Dương nhìn cô nói, Mạc Lê không nói với anh, thì em cũng sẽ không nói với anh đúng không? Có bị thương ở đâu không? An Hảo liếc mắt thời điểm, nghe vậy cô liền biết Mạc Lê đã nói ra rồi. An Hảo nhún vai cười nói, em không sao, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Hà Dịch Dương bắt đắc dĩ tức giận, sau khi anh ta biết được tin này, lập tức định đi tìm người, nhưng sau đó phát hiện đã có người thu thập mấy tên cặn bã kia rồi, nhưng lại không yên lòng với An Hảo, vội vàng chạy tới, ai ngờ được người này lại không tim không phổi như vậy chứ. Hà Dịch Dương nhìn An Hảo, anh mang đồ tới cho em, nói xong quay lại xe cầm theo mấy cái túi xuống, sau đó đưa cho cô. An Hảo hỏi, đây là gì vậy? Cách Trương.